Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 96, chương 96, Silver Wing. Trung thu vui vẻ. 5/6, Terran trầm hóa thạch. Nếu như là trong trò chơi, dĩ nhiên là Gradily, Kabutop những này thích hợp hơn chiến thuật sử dụng. Nhưng mà thế giới hiện thật, không có hiệp chế giới hạn. Terran trầm, Rampado những này bạo lực phần tử liền có vẻ cực kỳ vượt trội. Về phần nói Achep, lôi nặc biểu thị tên này đặc tính quá kỳ lạ. Hắn yêu không đến, lôi nặc thích thú qua đi, nhanh chóng ra giá, hướng theo giá cả càng đi càng cao. Cuối cùng, lôi nặc lấy 110 vạn bắt lấy Terran trầm hóa thạch. Dù sao đối với cái khác ra giá người đến nói, này chỉ có thể lấy ra cất giữ hóa thạch vượt qua 100 vạn đã là giá cao rồi. Không đáng, hơn nữa hóa thạch còn không hoàn chỉnh. Đây cũng là làm thỏa mãn lôi nặc nguyện. Trả xong tiền sau đó, hóa thạch liền đã được đưa đến lôi nặc phòng riêng. Hắn Mỹ tư tư đem hóa thạch thu vào ba lô. Bây giờ còn chưa phải là hồi phục khi còn sống. Còn có chuyện phải làm. Đập một ít linh, buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Lôi nặc không còn tranh giá, đem sự chú ý lần nữa tập trung ở quỷ tử chỗ đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, hội đấu giá từng bước đi tới giai đoạn cuối, cũng là cao chiều. Các vị khách mời, hiện tại chúng ta sắp mời ra cuối cùng một kiện hàng hóa. Xin mọi người mỏi mắt mong chờ. Lôi nặc cũng đưa mắt chuyển qua trên sân khấu. Sau đó, một cái hộp bị đẩy tới. Phía trên còn đang đắp một tấm vải đỏ. Tiếp theo, sắp sửa bán đấu giá hàng hóa phải. Đấu giá sư nói ra một nửa liền ngừng lại. Sau đó đem tấm vải đỏ nhấc lên. Lôi nặc định nhãn nhìn lại. Chỉ thấy một cái màu bạc lông vũ xuất hiện ở cái hộp. Hiện đang vang lên rồi ầm ĩ khắp trốn. Không ít người đều đang lớn tiếng nhả ra tâm sư. Then chốt cư nhiên là một cái lông chim. Ngươi đờ cây em đang đùa ta. Lông vũ, lôi nặc sau khi thấy cũng là sửng sờ. Nhìn đến cái kia đang liều lĩnh ngân bạch ánh sáng nhạt lông vũ. Lôi nặc suy nghĩ một chút. Sau đó mặt liền biến sắc. Năm cái đại rãnh. Đây chẳng lẽ là Lugia lông vũ đi. Lôi nặc khiếp sợ. Đinh. Nhiệm vụ một hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ màu đỏ năng lượng khối lập phương pháp luyện chế. Rút thưởng số lần nhân 3. Đinh, nhiệm vụ 2 tuyên bố, mời túc chủ tự mình kiểm tra. Nhiệm vụ một hoàn thành. Nói như vậy suy đoán của ta là đúng. Cái lông chim này là Lugia lông vũ, mà cái kia quỷ tử mục tiêu chính là cái này lông vũ. Lẽ nào bọn họ là nhớ triệu hoán Lugia? Vân vân, lôi nặc đột nhiên lại nhớ tới. Lần trước nhìn thấy quỷ tử thì bọn hắn đang đuổi Tapu Fini. Mà lần này, bọn hắn lại đang tìm Lugia lông vũ. FML, quỷ tử không phải là muốn chết đi. Lôi nặc kinh hãi, sau đó lập tức nhấn xuống nút nhét tay nút ấn. Lôi hạo. Quỷ tử mục tiêu là Lugia lông vũ. Người lập tức phái người phong tỏa cửa ra. Hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Còn nữa, loan loan đảo trên còn có hắn đồng bọn. Nhanh chóng tra. Lôi nặc nói lớn tiếng. Cái gì? Lugia? Bên kia lôi hạo cũng kinh hãi. Chuyện liên quan đến thần thú. Kia đây cũng không phải là quốc tế tính án kiện. Mà là chuyện liên quan đến toàn thế giới vụ án. Lôi nặc, ngươi cho ta đem hắn coi chừng rồi. Ta lập tức đi mời cầu tiếp viện. Lôi hạo sau khi hết khiếp sợ, lập tức hét lớn lên. Biết rồi, ngươi nhanh chóng. Lôi nặc cũng có chút nóng nảy. Hắn không phải sợ quỷ con sẽ bắt được thần thú, mà là sợ quỷ con không biết tự lượng sức mình đi trêu chọc thần thú. Phải biết thần thú, Riven trả thù, là rất khủng bố. Cơ bản đều là thế giới tính tai họa, chớ nói chi là vẫn là Lugia loại cấp bậc này. Sau đó, lôi nặc lại rối rít nhìn về phía sân khấu. con mẹ nó, có phải hay không các người có bệnh, loại vật này cầm tới đấu giá. Sau đó, Lôi Nặc lại rối rít nhìn về phía sân khấu. Con mẹ nó, có phải hay không các người có bệnh, loại vật này cầm tới đấu giá. Lúc này, trên đài đấu giá sư lên tiếng, mọi người có thể sẽ rất nghi hoặc, vì sao áp trục là một cây lông vũ đây? Nói thực cho ngươi biết mọi người, đây cũng không phải là thông thường lông vũ. Đây là, đấu giá sư dừng một chút, hơi thừa nước đục thả câu, nhìn đến dưới đài một phiến vội vàng ánh mắt. Hắn hài lòng gật gật đầu, sau đó mới tiếp tục nói, đây chính là trong truyền thuyết hải thần lông vũ. Quả nhiên, Lôi Nặc sau khi nghe, suýt chút nữa không nhịn được đi lên đấm hắn. Dưới đài sau đó tiếng huyên náo lại vang lên lần nữa. Nhiều tiếng hô kinh ngạc, kiểm tra nhiệm vụ, Lôi Nặc liếc nhìn còn đợi tại chỗ ngồi lên quỷ tử. Sau đó dành thời gian nhìn về phía nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ 2, đánh lui tiêu diệt đám người này, ngăn cản bọn hắn đạt được lông vũ. Tưởng thưởng túc chủ Pokédex giới hạn mở ra, rút thưởng số lần x3, hoàn thành nhiệm vụ 2 sau đó. Nhiệm vụ 3 mở ra, ngoặc kép chấm hỏi, Lôi Nặc sững sờ, Pokédex giới hạn là cái quỷ gì? Đinh, Pokédex giới hạn là chỉ liên minh thông qua Pokédex đối với huấn luyện ra giới hạn. Một lát sau, hệ thống giải thích hoàn tất, Lôi Nặc vẻ mặt kinh hỉ không? Cái gọi là Pokédex, nó phần cuối là nắm ở trụ sở liên minh. Mỗi cái huấn luyện ra Pokédex tin tức đều hội tụ ở chỗ này. Mà Pokédex giới hạn, nhất trực quan chính là Pokémon mang theo vị giới hạn. Kỳ thực liên minh đem huấn luyện ra mang theo Pokémon hạn chế số lượng tại 6 con. Cũng là có đạo lý. Thử nghĩ một hồi, nếu mà huấn luyện ra mang theo là 7, 8 con thậm chí là 20, 30 con, dưới tình huống này, huấn luyện ra tinh lực thị phi thường có hạn. Ở nhà tình huống tạm dừng không nói, tại gia du lịch mà nói, đồng thời chiếu cố đến là căn bản không thể nào. Rất khó đối với toàn bộ Pokemon đều tiến hành hữu hiệu huấn luyện. Hơn nữa thức ăn cũng là một cái lớn vô cùng gánh vác. Ngay sau đó Pokemon Liên minh liền quy định một vị huấn luyện ra tối đa mang theo 6 con Pokemon. Đây cũng là vì sao ngoại trừ Liên minh tranh tài, rất ít xuất hiện 6v6 tranh tài. Đại đa số đều là 1v1 hoặc là 2v2. Tiếp theo chính là liên minh có thể thông qua Pokédex phần cuối, để cho huấn luyện ra Pokébo mất đi hiệu lực. Kỳ thực, chức năng này tại ngày thường cũng có thể hiện. Huấn luyện ra tại mang theo 6 con Pokémon dưới tình huống thu phục thứ 7 cái. Như vậy thứ 7 cái Pokébo đèn tín hiệu sẽ một mực lóe lên hồng quang. Đây là Pokébo bị khóa lại rồi ý tứ. Trừ phi đem trong đó một cái truyền tống đi, không thì liền không mở ra khỏa kia Pokébo. Đây là Pokédex quét hình đến huấn luyện ra trên thân đã có 6 con tinh 3-7 linh sau đó, chạy giới hạn. Nói cho cùng, Pokédex cùng Pokébo đều là liên minh nhượng lại. Thứ này cũng ngang với toàn bộ huấn luyện ra đều bị nó quản chế, cho nên liên minh mới có thể một nhà độc quyền. Không ai dám phản đối, mà hệ thống tưởng thưởng chính là mở ra Lôi Nặc Pokédex giới hạn. Hệ thống sẽ che giấu Pokédex quét hình, mặc kệ Lôi Nặc mang theo mang bao nhiêu con Pokémon. Pokédex trên vĩnh viễn còn biểu thị 6 con. Hơn nữa liên minh phần cuối cũng đã không thể thông qua Pokédex đến khóa lại Lôi Nặc Pokébo. Đây liền lợi hại, Lôi Nặc một hồi kinh hỉ. 150 triệu. Lúc này, dưới đài đã bắt đầu tranh giá có một đoạn thời gian. Lôi Nặc nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Đây kinh hỉ để cho hắn thiếu chút nữa đã quên rồi vẫn còn ở trong nhiệm vụ. Lôi Nặc nhìn chằm chằm cái kia quỷ tử. Hiện tại, hắn lại thêm một cái nhất định phải ngăn cản lý do của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.